Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hình điện lôi phạt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hôm nay hình điện lôi đình cuồn cuộn. Ngay cả bình thường cực kỳ thiếu tam kiếp đỏ đậm lôi đều xuất hiện một cổ. Tức khắc chọc đến chúng tiên gia chú ý lên, phải biết rằng này hình điện đã mau 5 năm không tội lớn chi tiên đi vào. Hôm nay không riêng có hình lôi, hợp với độ kiếp lôi đều xuất hiện. Này ai như vậy xui xẻo, phạm vào cái gì đại sự, vẫn là chọc cái gì không nên dây vào người. Thẳng đến buổi chiều thời khắc, hai gã tiên tốt mới vừa rồi kéo một khối rách nát thân thể ném ra tới. Người này phi đầu tán phát, đầy người vết máu. Thân thể càng là tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều thịt lỗ thủng đều thâm có thể thấy được cốt. Ở bên trong, còn không ngừng bùm bùm tàn lưu lôi điện, không ngừng phá hư, hơi thở cực độ mỏng manh. Trên người nhiều chỗ da chóc thịt bong, tàn lưu thịt nát còn dán ở miệng vết thương, cực kỳ thê thảm. Chúng tiên lăn qua lộn lại nhận nửa ngày, mới vừa rồi biết. Người này là cái kia chỉnh thể uống rượu độ Nhật Văn Khúc Tinh Tế Phong. Người này không phải khoảng thời gian trước hạ phàm đương tuần tra sử sao? Khi nào trở về, như thế nào sẽ tiến hình điện đâu? Còn xúc phạm lôi phạt, ai biết được, bất quá bộ dáng này cũng thật thảm. Ta nhìn đều đau, chắc là sai sự làm tạp, nhưng cũng không nên chịu như vậy trọng phạt nha. Nghe nói hắn đem Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi quải đi hạ giới. Thánh Viêm Tiên Tôn tức giận, thỉnh cầu hình ngục giám ngục trường thẩm phán. Cuối cùng chứng cứ vô cùng xác thực. Phương chi này, trách không được đâu. Dựa theo tiên quy, tu vi tuổi không đến 100 tuổi. Không được tự mình hạ giới. Vị kia tiên tử ta chưa thấy qua. Nhưng ta biết hắn đại nữ nhi. Tuổi cũng mới hơn 30 tuổi. Kia tiểu nữ nhi hẳn là bất quá 20 tuổi đi. Ai nói không phải đâu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nên, này Văn Khúc Tinh phòng trường lần này có thể nổi danh. Nhiều năm như vậy tới, hắn du rú trong nhà, thường xuyên uống rượu, không có gì bằng hữu. Phòng trường rất nhiều tiên gia liền nhận thức nghe nói qua đều không có. Ngươi nói, này có tính không nhờ họa được phúc. Ha ha, này Phúc, phải dùng lớn như vậy đại giới tới đổi. Đổi làm ta, tình nguyện không cần, lần này rõ ràng bị thương tiên cơ. Nhìn dáng vẻ, cho dù có linh đan rượu dược, không có 1-2 tháng là không xuống giường được. Liền ở chúng tiên chỉ trò trò khi, hai cái thiên binh từ trong đám người đi ra, đỡ Tế Phong thượng một chiếc long câu tiên xe. Rồi sau đó lộc cộc lên không, bay đi Văn Khúc Điện. Văn Khúc Tinh Điện ở vào đệ nhất trọng thiên Bắc Bộ Tiên Vực. Cùng hắn tương liên chính là Bắc Đẩu Thất Tinh Điện, mà lẫn nhau ở tại hắn cách vách chính là Vũ Khúc Tinh Điện cùng Tham Lang Tinh Điện. Tuy ỷ người song song Bắc Đẩu Thất Tinh Quân, nhưng 7 người 7 loại bất đồng tính tình, thường xuyên không phải thực lui tới. Liền tính 3 người làm hàng xóm, nhưng lại cách xa nhau vài ngàn dặm, cho nên, này một thế hệ rất là an tĩnh. Hơn nữa mấy năm trước Văn Khúc Tinh thường xuyên say như chết, không tư tiến thủ, càng thêm không ai tới gần nơi này. Tế Phong càng hỗn càng kém, bổng lộc thiếu đáng thương, hợp với chính mình đều nuôi sống không được, cho nên to như vậy thiên quyền cung liền Tế Phong một người ở. Liền hộ viện thiên binh đều không có. Mà giờ phút này, thiên quyền cung cung điện trước, cự linh thần chính nôn nóng qua lại đi đường. Buổi sáng sự hắn đều đã nghe nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng phiến chính mình 2 cái miệng rộng. Người này miệng quạ đen. Theo thiên dấu vết bước tiếng vang triệt này phiến yên tĩnh thiên địa khi. Cự linh thần bỗng nhiên ngẩng đầu đầu. Rồi sau đó không đợi xe ngựa rơi xuống. Liền vội vàng đi ra phía trước. Tướng quân, người đã tiếp đã trở lại. Hai gã đi theo cự linh thần Nhất Lâu thân tín thật cẩn thận đem Tế Phong khối này rách nát thi thể nâng ra tới khi cự linh thần đôi mắt tức khắc đỏ. Tiểu tâm một chút, tiểu tâm một chút. Mau, nâng đi vào. Tính, ta đến đây đi. Cự linh thần nhẹ nhàng bế lên Tế Phong, vội vàng hướng bên trong chạy tới. Phòng trong nơi nơi là không bầu rượu. Một chân đá văng ra, bầu rượu đánh xoay tròn lách cách lang cang rung động. Ngay cả trên giường cũng là. Hai cái tiểu binh thật vất vả rửa sạch xong bình rượu, cự linh thần liền đem hắn thật cẩn thận đặt ở trên giường, rồi sau đó nhanh chóng lấy ra chính mình chân quý nhiều năm phá ếch đan cùng niết bàn đan, chạy nhanh đưa vào trong miệng. Kia đan phi thường chân quý, sử dụng dược liệu cũng là hy hữu. Đây chính là hắn trộm giúp một vị đại tiên một chút tiểu vội tránh khoản thu nhập thêm. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn luôn luyến tiếc dùng, hôm nay dùng ở Tế Phong trên người. Mắt thấy hắn trên người da thịt dần dần phiếm hồng, bắt đầu trương nổi lên thịt mầm, cự linh thần lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Tế Phong hô hấp cũng trở nên dài lâu rất nhiều, hắn mới buông trong lòng. Bất quá nhìn bộ dáng, ít nhất còn phải nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể chậm rãi trường hào. Huynh đệ có thể giúp ngươi chỉ có này đó. Đến nỗi thân thể đau đớn cùng linh hồn tan vỡ khép lại, ta là thật vô năng vì kế tiếp một tháng, khổ ngươi, huệ đệ, Nam Thiên Môn không có ta không được. Vạn nhất bị phát hiện, lại là một đốn trách phạt. Hai người tại đây thủ, hỗ trợ cho hắn trà lau một chút miệng vết thương cùng với nhà ở dọn dẹp. Ta về trước Nam Thiên Môn. Cự linh thần đứng lên, hướng về chính mình hai cái thiên binh nói. Tướng quân yên tâm, cứ việc đi, nơi này có đôi ta là đủ rồi. Ngươi công đạo sự, chúng ta khi nào cho ngươi làm tạp quá. Hai cái tiểu binh nhìn nhau, khẽ cười nói. Cự linh thần hai tay các chụp ở hai ngày binh trên vai, gật gật đầu, đa tạ. Cự linh thần rời đi, hai cái tiểu binh bắt đầu rồi phía trước phía sau, trong điện ngoài điện quét tước lên. Ngày hôm sau, Tế Phong chậm gì gì mở bừng mắt, hai mắt thậm chí có chút vô thần, run rẩy môi, run run thân thể, cái trán không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh, đều đang nói minh giờ phút này thanh tỉnh sau hắn ở chịu đựng cái dạng gì đau đớn. Đường lôi phạt buông xuống ở hắn trên người khi hắn cơ hồ đau đớn hỏng mất, nhưng bên kia lại có cường đại sinh cơ không ngừng tẩm bổ hắn. Đây là đối tội lớn người trừng phạt, sợ chính là hôn mê qua đi, muốn cho hắn vẫn luôn thanh tỉnh, có thể cảm nhận được đau đớn, ở nhất biến biến tiếp thu trừng phạt. Hắn không biết chính mình kiên trì bao lâu thời gian. Ở kia một khắc, hắn thậm chí cho rằng chính mình liền phải hồn phi phách tán. Thế gian khổ hình chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hốt hoảng gian, hắn tựa hồ thấy được nàng, vươn một bàn tay, đầy mặt tươi cười chuẩn bị tiếp đi hắn. Hắn không nghĩ chịu khổ, cũng không nghĩ một người tiếp tục cô đơn đi xuống. Nếu này tính hồn phi phách tán, vậy đến đây đi. Nguyên lai nhân gian nói chính là thật sự. Ở trước khi chết, người sẽ nhìn đến người nhất vướng bận người kia. Nhiều năm như vậy tới, ta tâm không thay đổi, hề nhược. Hắn cố nén đau đớn, mỉm cười vươn tay, nàng lại dần dần đi xa. Vô luận chính mình như thế nào kêu gọi, đều không làm nên chuyện gì. Cho đến ngay sau đó, hắn ý thức quy về hắc ám, cho đến hiện tại lại lần nữa mở. Nếu là cảm thấy đau, liền hô lên tới, bằng không, uống chút rượu cũng đúng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái có chút say rào rạt thanh âm đột nhiên vang lên tới. Tế Phong như cũ cố nén, hai mắt vô thần nhìn trên không. Như thế nào, người không phải thích nhất uống ta túy tiên nhưỡng sao? Đây chính là ta mới nhất nghiên cứu phát minh rượu ngon. Không nếm thử, Rượu thần Đỗ Khang đem một cái màu xanh lá bình rượu đưa qua. Tức khắc, một cổ cực cụ mùi hương mùi rượu xông vào mũi. Tế Phong một cái xoay người, đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nhưng như cũ cắn chặt răng, một ngụm đem bình rượu dơ lên. Lộc cộc uống lên tam đại khẩu. Tế Phong ngực kịch liệt phập phồng, một tay đem bình rượu đặt một bên. Tức khắc, cảm giác một cổ tinh thuần tiên lực không ngừng du tẩu khắp người. Hợp với những cái đó đau đớn, đều tại đây một khắc tiêu tán rất nhiều. Này không phải túy tiên nhưỡng. Tế Phong nghẹt ngào giọng nói. Đương nhiên không phải, nhưng cũng là. Đây chính là ta lần trước bàn đào đại hội thượng. Vương mẫu nương nương ban thưởng bàn đào ta không bỏ được ăn. Dùng để ủ rượu, tổng cộng 5 khẩu, ta uống lên 2 khẩu. Ngươi vừa rồi đem dư lại tam khẩu uống xong rồi. Lưu chữ chòm dâu, trên đầu quấn lấy không mang theo. Một bộ quần áo cũng là nhăn bèo nhèo. Phảng phất chân chính một cái ủ rượu lão nông giống nhau. Rượu thần Đỗ Khang chậm gì gì nói. Tế Phong nghe nói, lại lần nữa đem bình rượu dơ lên, đặt bên miệng, đợi nửa ngày, mới vừa rồi nhỏ giọt một giọt, tạp chậc lưỡi, ném xuống bình rượu, trầm mặc sau một lúc lâu. Tế Phong cười, đa tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.